Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, vây xem. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Đông Dường như bên trong cửa phố thức ăn ngon lại kêu làm quỹ. Đường phố, là trong kinh thành nổi danh nhất ăn uống đường phố, bởi vì là rất nhiều ngoại quốc sứ quán ở bên này. Cho nên tới nơi này thưởng thức thức ăn ngon có rất nhiều cũng là người nước ngoài. Không riêng gì tóc vàng mắt xanh. Liền những cái kia vừa nói chim hót người Hàn Nhật cũng thường qua lại ở chỗ này. Một cây số nhiều trên đường chính. Ăn uống cửa tiệm chiếm tuyệt đại đa số. Chớ hẹn 156 nhà thao túng. Tiết lần lân so với. Chỉ cần ở trên con đường này đi bộ một đường. Đoạn đường này cũng sẽ hỏi không ngừng tung bay mùi thơm. Tôm hùm nước ngọt cay xè, nướng cá, lại tới mấy cái tài liệu thực tế. Chân phàm chọn một nhà, ngồi xuống, mặt bàn dọn dẹp thật sạch sẽ. Cửa hàng bên trong người rất nhiều, lần lượt bọn họ liền là một đôi vợ chồng trung niên. Bất quá không phải người Trung Quốc, nghe bọn họ nói chuyện, hình như là người Hàn. Bọn họ thẳng ngay chân phàm chính là hai đứa con nít, ước chừng 16-17 tuổi dáng vẻ. Dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, mặt của cô gái ở trên còn có một chút tàn nhang. Được, lập tức tới ngay. Phục vụ viên đều là dùng chạy, nhanh chóng đem tờ đơn truyền ra ngoài. Thật náo nhiệt, em ma hướng về phía chân phàm cười nói. Ta thích nơi này, cảm giác không khí tốt vô cùng. Đây là quốc gia khác nhau bất đồng chủng tộc đám người lối sống. Người không sửa đổi được, giống như là ở nước Mỹ liền bữa ăn. Lại không thể như vậy. Bất quá, ta hay là thích như vậy không khí. Thật náo nhiệt, chưa đến nỗi quá mức lạnh tanh. Trần Phàm cười một tiếng. Nhìn em ma, bất quá, người thật rất thích ứng như vậy trường hợp. Dĩ nhiên, ta thích, người biết, ngày thường đều là ta một người ở nước Mỹ. Cho nên, luôn là cảm giác có chút cô đơn. Đúng, chính là như vậy. Nếu như có người chịu phụng bồi ta ở như vậy địa phương náo nhiệt, ta nhất định sẽ vui vẻ chết. Emma vừa nói, lấy xuống mang theo kính mát. Nàng cho rằng ở Trung Quốc cũng không cần đeo cái này lên. Nhưng là không tránh khỏi chân phàm lần nữa yêu cầu. Cũng chỉ tốt đeo lên. Cho nên làm nàng lấy lúc xuống. Ngồi ở đối diện nàng cái đó chàng trai trẻ bỗng nhiên lúc này liền ngây ngẩn. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng trợn tròn cặp mắt. Sau đó cúi đầu xuống cùng cái đó giống vậy kinh ngạc cô gái nói nhỏ nói gì. Lúc này Trần Phàm gọi món ăn đến. Lại muốn mấy chai bia. Hai người dự định lúc này bắt đầu thống thống khoái khoái hưởng thụ thức ăn ngon. Trần Phàm thật lâu không tới. Đối với nơi này thức ăn ngon tự nhiên có rất sâu hoài niệm. Hơn nữa cũng quả thật ăn thật ngon. Mà Emma chính là cảm thấy tươi. Mùi vị thật không tệ. Emma ăn một cái tôm hùm nước ngọt. Miệng cay có chút đỏ. Chóp mũi ở trên còn có tầng mồ hôi mịn. Nhưng là nàng như cũ không nhịn được kêu một tiếng ăn ngon. Quả thật, cái loại đó nhá nhem cay mùi vị ở đầu lưỡi nổ tung thời điểm. Người rất khó dừng lại. Hơn nữa cũng rất khó lần nữa cự tuyệt. Người còn biết ăn ăn ngon hơn. Nướng cá. Trùng Khánh nướng cá, người sẽ biết nướng cá nguyên lai còn có thể ăn như vậy. Trần vừa nói, dùng đũa cẩn thận là Emma xé xuống tới một khối nướng cá. Đặt ở nàng cái đĩa bên trong, Emma có chút không kịp đợi dùng đũa đi kẹp. Nhưng là nàng cho đến bây giờ vẫn là dùng không đũa sạch. Thử mấy lần cũng không có dùng tốt. Trần Phàm không khỏi lắc đầu, liền thấy Emma hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Người giúp ta kẹp, cái gì? Trần Phàm trợn mắt nhìn hắn. Người giúp ta kẹp à? Ta kẹp không tốt. Nói thật ra, cái này hai cây đũa trúc thật giống như đối với ta cố ý gặp. Bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không nghe theo ta chỉ huy. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là ngươi tới giúp ta. Emma cười hì hì nhìn Trần Phàm. Còn có cổ tử nũng nịu mùi vị. Được rồi, được rồi. Người nhưng mà ngôi sao lớn. Trần Phàm vừa nói, gắp lên cá khối. Emma miệng dương ra, góp đi lên, đem Trần Phàm đưa tới cá khối một hớp liền cắn vào trong miệng. ở trong miệng thưởng thức một hồi. Hơn nữa đắc ý liếm một chút đầu lưỡi cười nói. Nơi này ta có thể không tính là minh tinh. Nơi này là Trung Quốc. Ngươi xem, liền ngươi như vậy người nổi danh đều không người nhận ra. Bọn họ lại làm sao có thể biết ta ư? Em Ma lời mới vừa dứt, liền thấy vậy ngồi cạnh người đàn ông trung niên đứng dậy hướng bọn họ nhìn xem. Sau đó đi tới, có chút thận trọng nói. Thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Hắn hướng về phía Em Ma cùng Chân Phàm cúc trước cung. Dáng vẻ nhìn như vô cùng nhún nhường cùng cung kính. Hắn nói đúng tiếng Anh, khẩu âm coi như tương đối tiêu chuẩn. Chân Phàm nhìn xem hắn, tỉnh dụi nói, có cái gì có thể giúp ngươi không? Tiên sinh, ngài không phải người Trung Quốc, là người Hàn chứ? Đúng vậy, tiên sinh, ta chính là người Hàn, ở Trung Quốc công tác hơn một năm. Thật xin lỗi quấy rầy các ngươi. Xin hỏi, ngài chính là Chân Phàm tiên sinh sao? Vị này xinh đẹp nữ sĩ là Emma Watson tiểu thư. Người đàn ông trung niên nhanh nói. Ta gọi là Phác Vĩnh Tuấn. Ở Hàn Quốc chú Trung Quốc đại sứ quán công tác. Đây là ta danh thiếp. Vừa nói hắn từ ở trên trong túi áo lấy ra một tấm danh thiếp. Nửa khom người cho Chân Phàm cùng Emma đưa tới. Hai người nghi ngờ nhận lấy. Chân Phàm nhìn xem. Đúng là ở sứ quán công tác nhân viên làm việc. Vì vậy gật đầu một cái cười nói. Người biết ta là có cần gì giúp ngươi? Đúng vậy, tiên sinh Chân. Ta đối với ngài là có hiểu biết. Đặc biệt là ngài rượu vang. Ta may mắn thưởng thức được. Mùi vị tốt vô cùng. Cho nên đặc biệt đối với ngài làm qua một chút giải trừ. Đều là từ trên internet thấy. Nhưng là con gái ta chính là nàng. Phác Vĩnh Tuấn bên né người, hướng về phía ngồi bên kia trong mắt lóe ánh sáng hưng phấn thiếu nữ nói. Nàng thích vô cùng ngài ảo thuật, rất sùng bái ngài, quá khen. Chân Phàm gật đầu một cái, rất khách khí nói câu này. Ngài nhất định là Emma Watson tiểu thư. Con trai ta còn có chúng ta người một nhà đều rất thích xem ngài điện ảnh. Harry Potter ta cảm thấy là trên thế giới tốt nhất điện ảnh hàng loạt một trong. Phác Vĩnh Tuấn mặt đầy nụ cười, nhìn như thật giống như rất hưng phấn dáng vẻ. Nhìn như hắn đối với Emma danh tiếng càng coi trọng một ít. Xin hỏi, người đây là chấm ngoặc kép. Chân Phàm quyết định ngăn cản người này ở chỗ này nịnh hót vậy nói chuyện. Liền trực tiếp hỏi, nơi này còn thật không phải là cái nói chuyện địa phương tốt. Có chuyện gì không? Đúng vậy, chúng ta muốn cùng các ngươi hợp nhất tấm ảnh. Liền một bàn, hôm nay là con ta sinh nhật. Ta muốn nhờ các ngươi hai người. Vừa nói hắn lại có thể đứng lên. Rất cung kính hướng hai người cúi đầu một cái. Được rồi, ta không thành vấn đề. Emma gặp không được có người như thế ân cần. Liền đáp ứng. Lúc này Phác Vĩnh Tuấn quay đầu hướng về phía cái đó bé trai cùng cô gái nói mấy câu nói. Hai đứa bé kia tỏ ra vô cùng cao hứng. Lập tức liền chạy tới. Đồng thời cái đó người phụ nữ trung niên cũng mỉm cười tới. Một mực duy trì rất mất tự nhiên hình dáng. Cô gái thật chặt lần lượt Chân Phàm đứng. Cậu bé thì mặt đầy khẩn trương đứng ở Chân Phàm bên cạnh. Phác Vĩnh Tuấn dùng cứng rắn trung văn. Mời từ hắn bên cạnh qua đường một người thanh niên. Để cho hắn giúp mình chụp hình. Người nọ nhận lấy điện thoại di động. Sau đó cho Chân Phàm cùng Phác Vĩnh Tuấn bọn họ chiếu một cái tấm. Chuẩn bị còn điện thoại di động thời điểm. Bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó vậy. Nhìn xem Chân Phàm. Ngài là Chân Phàm. Hắn lúc nói lời này. Chính là suy nghĩ. Người này làm sao như thế quen mặt. Cộng thêm cái này người Hàn thật giống như mãnh liệt yêu cầu cùng Chân Phàm chụp chung. Vì vậy liền trong lòng suy đoán. Chờ quay xong theo. Hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Vạn nhất là Chân Phàm mà nói. Mình nhưng mà đi vận cứt chó. Thật giống như cho đến bây giờ đúng vậy. Ngày nào đổi tên cũng không kêu Chân Phàm. Chân Phàm cười khổ. Xem ra ở chỗ này yên lặng ăn bữa cơm thật đúng là không dễ dàng. Không nghĩ tới mình mau hơn một năm. Còn có người nhớ được từ mình hình dáng. Mình còn có cao như vậy nhân khí. Vậy thì tốt quá. Có thể hay không? Cùng các ngươi hợp nhất tấm ảnh. Người nọ nhanh cầm ra điện thoại di động, đưa cho Phác Vĩnh Tuấn. Giúp một chuyện, giúp ta cùng chúng ta quốc bảo cấp đại sư theo một bàn. Lời nói này có chút khoa trương, nhưng là người này trong lòng chính là như vậy nghĩ. Thật xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Phác Vĩnh Tuấn lại không tốt không nhận lấy. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Chân Phàm cúi người. Dùng tiếng Anh cùng Chân Phàm còn có Emma nói xin lỗi. Đều là bởi vì là ta, mới để cho các ngươi không có yên lặng hưởng dụng bữa này bữa ăn tối. Nếu như ngươi còn nói mà nói, đợi một hồi người càng nhiều. Chân Phàm không khỏi buồn cười hướng về phía hắn vừa nói. Cái này Hàn Quốc người đàn ông ma ma tức tức, thật là làm cho người có chút im lặng. Được, tốt, ta lập tức. Phác Vĩnh Tuấn vừa nói lập tức dùng máy chụp hình cho đứng ở Chân Phàm cùng Emma trung gian người. Đàn ông kia theo liền một bàn, sau đó đưa điện thoại di động còn đã qua, lại cúi người bày tỏ xin lỗi. Lúc này mới có chút không thôi rời đi. Hai đứa bé kia lúc ra cửa, còn không ngừng hướng Chân Phàm cùng Emma nhìn quanh. Quá tốt, ta có thể ở ta trước mặt bằng hữu khoa rượu sao? Người nọ chụp xong, còn lại có thể tìm Chân Phàm hỏi như vậy vấn đề. Không quan hệ, cứ việc đi, đây là quyền lợi của ngươi. Chân Phàm nhanh chóng gật đầu, hướng về phía hắn nói. Người nọ vui mừng liền đi về phía cửa, sau đó quay đầu nhìn một cái Emma, bỗng nhiên vỗ đùi. Hô, ngài chính là Emma Watson. Emma cười chúm chím gật đầu, coi như là nhận chướng. Người kia nhất thời liền cười lớn hưng phấn cầm chặt quả đấm trên không trung huy động mấy cái hô. To một tiếng, kiếm được, ta lại có thể đồng thời cùng Chân đại sư còn có Emma chụp chung. Vừa nói cũng không quay đầu lại vừa chạy ra ngoài. Hắn thậm chí đều quên, mình là tới ăn đồ. Bây giờ cái gì cũng không ăn liền chạy. Người này là chạy mất, nhưng là Chân Phàm nhưng không chạy thoát. Giọng oang oang của hắn coi như là cho Chân Phàm cùng Emma đánh quảng cáo. Nhất thời thì có người không ngừng vây lại. Mọi người đầu tiên là có chút không tin, nhưng là cẩn thận vừa thấy sau đó, liền bắt đầu rối rít lấy điện thoại di động ra. Có bản bút ký học sinh cũng lấy quyển sổ ra cùng bút. Ký tên, chụp chung. Đám người là vây bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng. Thậm chí còn có người giống như ký giả vậy đang hỏi vấn đề. Có người thậm chí còn ở đám người bên ngoài liền hô. Đại sư, năm nay đêm xuân có lên hay không? Không hơn lời nói liền năm nay đêm xuân liền thật không có ý gì. 30 Tết buổi tối chờ trước ngươi à? Đại sư, nhất thời trong đám người liền rỗ cười lên. Chân Phàm vội vàng nói. Được rồi, nếu quần chúng nhân dân đặt câu hỏi, ta coi như trái với đạo diễn phùng điều khoản giữ bí mật. Cũng phải cấp các ngươi thấu cái để, ta trở lại chính là tới tham gia đêm xuân. Còn có, ta bên người vị này, Emma Watson tiểu thư cũng biết. Nhất thời trong đám người liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Còn có mọi người vui vẻ cười to thanh âm, thật là náo nhiệt rất. Chân Phàm muốn đi ra ngoài, thật là có điểm khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.